Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1304, ôm cây đợi thỏ. Tây Thiên Phật Tổ trầm giọng nói. Hội tụ ngã Phật giới chư Phật, chuẩn bị phổ độ giải phóng nguyên giới. Rất nhiều cổ Phật thần sắc nghiêm lại, lập tức sắc mặt vui mừng. Một vị cổ Phật vui vô cùng. Ngã Phật giới quang huy rốt cục có thể chiếu rọi nguyên giới. Ngã Phật thật sự là từ bi, nguyện ý độ hóa những này phàm trần người. Rất nhiều cổ Phật cũng là cũng hưng phấn vô cùng, đều là cáo từ rời đi. Hiển nhiên là vì lại đều sẽ có không ít đồng đạo là cao hứng. Mà lại Phật giới mặc dù là bị nguyên giới chỗ đề phòng căm thù, nhưng lại cũng là có một cái ưu thế. Đó chính là nguyên giới đối Phật giới thế cục cũng không hiểu rõ. Hiện tại nguyên giới, có thể nói là không sai biệt lắm đã là đem cùng Phật giới ở giữa biên cảnh triệt để đóng lại. Cho nên đối Phật giới cũng là trở nên hai mắt một vòng mò mẫm. Phật giới hội tụ đại quân, nguyên giới cũng rất khó phát giác đến. Đến lúc đó Phật giới tại nguyên giới ám tử lại thừa cơ hưởng ứng. Trong ứng ngoài hợp phía dưới, nguyên giới tất bại, mà đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Tây Thiên Phật Tổ cùng Cực Nhạc Phật Tổ hai vị đế cảnh cường giả. Cực Nhạc Phật Tổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Trầm giọng nói, Tây Thiên đạo hữu, ta rất kiêng kỵ không phải nguyên đế, mà là vị kia thần giới đế tử. Mà Tây Thiên Phật Tổ cũng là chậm rãi gật đầu. Vị kia thần giới đế tử thủ đoạn tâm cơ tầm mắt đều là cực kỳ khủng bố. Đã là trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Có thể nói nếu là không có vị kia thần giới đế tử, thần giới cũng sẽ không có hôm nay bực này huy hoàng. Cực Nhạc Phật Tổ trầm giọng nói, vị kia thần giới đế tử nếu là biết rõ ngã Phật giới tiến công nguyên giới, tất nhiên là sẽ trước tiên liền xua quân tới cứu. Nếu là chúng ta không thể ngắn thời gian bị gồm thâu nguyên giới, thần giới đại quân tuyệt đối là có thể kịp thời đuổi tới. Đến lúc đó ngã Phật giới liền nguy hiểm. Tây Thiên Phật Tổ cũng là mặt âm trầm, gật đầu, không tệ, chỉ là nguyên giới dù sao thống ngự mấy trăm đại thế giới. Dưới trướng cường giả nhiều vô số kể, nếu là ra sức chống cự lời nói ngã Phật giới cũng vô pháp ngắn thời gian liền nuốt hết nguyên giới. Dù sao nguyên đế người này, cũng là không thể khinh thường. Cực Nhạc Phật Tổ trầm giọng nói, cho nên nhóm chúng ta phải nhanh một chút chém giết nguyên đế. Nguyên đế vừa chết, nguyên giới tất bại, Tây Thiên Phật Tổ nói. Cực Nhạc đạo hữu ý là, Cực Nhạc Phật Tổ sớm đã là không có dĩ vãng kia bất cần đời thần sắc, ngưng trọng đến cực điểm, trầm giọng nói, đại chiến sau khi phát sinh, nguyên giới tinh nhuệ tất nhiên là sẽ đặt ở tiền tuyến chống cự ngã Phật giới chứ. Đến lúc đó nguyên giới nội bộ trống rỗng, người ta chui vào nguyên giới, thẳng đến đại diễn giới, chém giết nguyên đế. Tây Thiên Phật Tổ suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, đại thiện. Cực Nhạc Phật Tổ yếu ớt thở dài, chiếm đoạt nguyên giới về sau, liền muốn trực diện thần giới, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Ngoặc kép, thần giới, Tử Tiêu giới, đế tử cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tô Chính Viêm ngay tại cung kính hướng Tần Đình bẩm báo lấy nguyên giới đáp lại. Tô Chính Viêm cung kính nói, kể từ đó, nguyên giới cũng coi là thần giới phụ thuộc, chúc mừng điện hạ, mà trong lòng của hắn cũng là hưng phấn. Hắn đi sứ nguyên giới, thuận lợi thuyết phục nguyên giới đầu nhập vào. Đây là một cái công lớn, xem ra chính mình tại đế tử điện hạ trong lòng địa vị, cũng là có thể nâng cao một bước. Tần Đình nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, mà lúc này, tả thần tướng cười nói. Kể từ đó, chờ đến ta thần giới đại quân thảo phạt Phật giới thời điểm, nguyên giới lại rót qua một kích, Phật giới thua không nghi ngờ. Nhưng là Tần Đình lại là lắc đầu, thản nhiên nói, Phật giới sẽ không ngồi chờ chết. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, nếu là ta thật muốn liên hợp nguyên giới, vì sao muốn gióng trống khua chiêng phái ngươi tiến về nguyên giới? A, Tô Chính Viêm trên mặt tràn đầy mờ mịt, không biết rõ Tần Đình là có ý gì. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, nếu là ta thật muốn cho nguyên giới lâm trận phản chiến, sẽ chỉ âm thầm phái người đi cùng nguyên giới liên hệ. Ta để ngươi gióng trống khua chiêng đi nguyên giới, là vì làm cho Phật giới đi xem. Tần Đình đứng chắp tay, thản nhiên nói, mặc dù nói nguyên giới những năm gần đây vẫn luôn là tại quét sạch Phật giới ám tử, nhưng là khẳng định hay là còn sót lại không ít. Ta thần giới phái ra sứ giả tiến về nguyên giới, Phật giới tất nhiên là biết được. Lấy Phật giới những này cổ Phật tính tình, vô luận nguyên giới cùng không đồng ý ta thần giới yêu cầu, cũng sẽ không lại yên tâm nguyên giới, cho rằng nguyên giới đã là trở thành uy hiếp cùng tai họa ngầm. Tất nhiên là sẽ tiên hạ thủ vi cường, vượt lên trước một bước chiếm đoạt nguyên giới. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là tràn đầy rung động cùng kính nể. Tả thần tướng như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, thế nhưng là nguyên giới dù sao cũng là đại đạo. Nếu là Phật giới đi chiếm đoạt nguyên giới, chỉ cần nguyên giới kiên trì đến ta thần giới cứu viện, kia Phật giới chẳng phải nguy hiểm sao? Tần Đình cười nhạt một tiếng, cho nên ta dám đoán chắc, Phật giới hai vị kia Phật tổ, tất nhiên là sẽ chui vào đại diễn giới trực tiếp chém giết nguyên đế, ý đồ một kích đánh tan nguyên giới, tại ta thần giới kịp phản ứng trước đó đem nguyên giới nuốt hết. Cho nên bản điện đã là mời ra sư tôn cùng Trường Sinh, Thanh Hoa hai vị thần đế, tiến về đại diễn giới ôm cây đợi thỏ. Chấm ngoặc kép, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.